quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn. Thư viện sách nói.vn khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 23 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 23 như sau. A Bích chèo thuyền đưa 4 vị khách đến cầm vận Tiểu Trúc chiêu đãi toàn thức ngon vật lạ. Quá Mạn Chi không màng đến chuyện ăn uống, đòi gặp thân nhân của nhà Mộ Dung để đòi món nợ máu của sư phụ y là Kha Bích Tuế. Lúc ấy, một cụ già lộm khộm, cỡ chừng 70-80 tuổi, chống gậy bước ra, tự xưng là hoàng lão bộc của công tử Mộ Dung. Bà dò hỏi mục đích của 4 người khách đến Yến Tử Ổ làm gì, rồi quay vào trong. Lát sau, một gã trạc độ ngũ tuần, tên là Tôn Tam, bước ra, chào hỏi mấy câu và chửi xéo Cưu Ma Trí, lại xin lui vào phía sau để xin thỉnh ý kiến của lão thái thái là thúc mẫu của Mộ Dung công tử. Lát sau, bà cụ già tay run run chống gậy lại tiến ra tán chuyện một lúc nữa. Cuối cùng Cưu Ma Trí mới nói ra mục đích đến viếng mộ của Mộ Dung tiên sinh và xin được xem qua kinh sách trong Hoàng Thi Thụy Các của nhà Mộ Dung. Đến lúc này Cưu Ma Trí mới phát hiện cả 3 người hoàng lão bộc, Tôn Tam và lão thái thái thực ra đều do A Châu đóng giả. Lão ta không buộc được việc Đoàn Dự hiển lộ công phu lục mạch thần kiếm, bèn tấn công hai người A Châu và A Bích đến cuống cuồng, rơi vào thế nguy. Đoàn Dự đành phải ra tay giải cứu. Sau đó, 3 người này sẽ đối phó với Cưu Ma Trí như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự thấy A Bích lưng tựa vào vách, không còn đất lùi, mà Cưu Ma Trí lại dung tay đánh tiếp. Lúc đó chàng chỉ nghĩ đến việc cứu người là khẩn cấp, quên rằng mình không phải là địch thủ của gã phiên tăng. Liền búng ngón tay giữa ra, kinh lực từ huyệt trung xung bắn dục ra, kèm những tiếng kêu do do. Đó chính là trung xung kiếm pháp. Thực ra Cưu Ma Trí đâu có định giết A Bích, lão chỉ muốn bức bách Đoàn Dự xuất thủ. Nếu không, A Bích làm sao có thể tránh được những chiêu số thần diệu của quả diệm đao. Y thấy Đoàn Dự cuối cùng phải ra tay, lại trở tay đánh luôn A Châu một chưởng. Chưởng phong dứt qua làm cho A Châu lảo đảo cả người, dây áo rách toạc, nàng kinh quản rú lên. Thiếu Trạch kiếm từ tay trái Đoàn Dự liền phóng ra, chặn ngay quả diệm đao của y lại. Hai đao của Cưu Ma Trí đều bị lục mạch thần kiếm của Đoàn Dự chặn đón. Chàng đã bảo vệ cho hai nàng A Châu, A Bích cùng thoát hiểm. Cưu Ma Trí chỉ cốt cho mọi người tới Đoàn Dự biết lục mạch thần kiếm thật, cố ý để nội kình hai người chạm vào nhau nghe du du không ngớt. Đoàn Dự nhờ có công lực của mấy cao thủ trong người, xem ra còn mạnh hơn cả Cưu Ma Trí. Chỉ có điều chàng không có căn bản võ công. Tuy ở chùa Thiên Long nhớ hết các đường kiếm pháp, nhưng không biết cách biến hóa sử dụng. Cưu Ma Trí dẫn luồn nội lực hùng hậu của chàng chạy đông chạy tây, khiến cửa sổ và vách tường bị đâm thủng lỗ chỗ khắp nơi, miệng liên tiếp khen ngợi: lục mạch thần kim quả nhiên lợi hại, trách nào năm xưa Mộ Dung tiên sinh đem lòng hâm mộ. Thôi Bách Tuyền cũng rất lấy làm kinh ngạc, y lẩm bẩm: ta vẫn tưởng Đoàn công tử chẳng biết võ công, nào ngờ lại có bản lĩnh đến vậy. Họ Đoàn đại lý đúng là danh bất hư truyền. Cũng may mà mình khi ở phủ trấn Nam Dương chứ làm việc gì sằng bậy, nếu không thì cái mạng già này đâu có còn được đến ngày hôm nay. Y càng nghĩ càng rùng mình, mồ hôi toát ra lạnh cả người. Hai người giao đấu một hồi lâu, Kỳ thực thì chiêu nào Cô Ma Trí cũng có thể đẩy Đoàn Dự vào tử địa được. Có điều lão cố ý kéo dài cuộc đấu để đùa giỡn và phô trương tài năng. Ngờ đâu đùa giỡn càng lâu thì càng không dám coi thường. Xem ra chàng nội kình cực kỳ hùng hậu, không kém gì mình, nhưng không hiểu vì sao lại không biết phát huy ra. Chẳng khác gì đứa trẻ lên ba trong tay có hàng vạn quan tiền mà không biết tiêu xài. Cô Ma Trí chiếc giải thêm mấy chiêu nữa, bỗng dưng nghĩ khác. Nếu lỡ ra lát nữa thì phúc chí tâm linh lãnh ngộ được võ công yếu quyết, với nội công đó và kiếm pháp đó, e rằng sẽ là một kình địch cực kỳ lợi hại. Đoàn Dự cũng biết là chàng sống hay chết hoàn toàn do tay Cư Ma Trí, nên kêu lên: A Châu, A Bích, hai vị tỷ tỷ mau mau đào tẩu đi, không thì không kịp đâu. A Châu hỏi: Bàn công tử, tại sao công tử lại cứu chúng tôi? Đoàn Dự đáp: Vì tôi ghét tên hòa thượng này ỷ mình võ công cao cường, hoành hành bá đạo, khinh khi người khác. Đáng tiếc tôi không hiểu võ công, khó lòng địch lại lão. Các cô chạy mau đi thôi. Cô Ma Trí mỉm cười nói: Không kịp nữa rồi. Y tiến lên một bước, ngón tay trái đâm ra điểm vào đùi Đoàn Dự. Đoàn Dự kêu lên một tiếng, toan né tránh, nhưng tránh làm sao được. Ba yếu quyệt của chàng đã bị Cư Ma Trí điểm trúng, tức thời hai chân bị tê bại, té nhào xuống đất. Chàng gọi ầm lên: A Châu, A Bích, chạy mau đi, chạy mau đi. Cư Ma Trí bật cười nói: Chết đến cổ họng, thân không giữ nổi, lại còn thương hoa tiếc ngọc. Đoạn lão ung dung quay lại chỗ ngồi, nói với A Châu: Cô nương cũng bất tất phải giở trò quỷ quái làm gì nữa. Ai là người quyết định mọi việc trong phủ này? Đoàn công tử đã thuộc lòng kiếm phổ lục mạch thần kiếm, có điều y không hiểu võ công nên không biết sử dụng đó thôi. Ngày mai ta sẽ đem hắn ra thiêu sống trước mộ của Mộ Dung tiên sinh. Nếu tiên sinh dưới suối vàng có linh thiêng, chắc cũng rõ người bạn cũ không lỗi lời hẹn ước năm xưa. A Châu cũng hiểu rằng hiện tình trong cầm giận tiểu trúc này không có ai địch lại Cư Ma Trí. Nàng châu đôi mày liễu, gượng cười nói: Được rồi, đại hòa thượng nói sao thì chúng tôi tin vậy. Phần mộ của lão gia cách đây chừng một ngày đường thủy, hôm nay thì trời đã tối rồi, sáng sớm mai tỷ muội chúng tôi xin thân hành dẫn hòa thượng cùng đoàn công tử đi tảo mộ. Xin các vị hãy nghỉ ngơi một chút để đợi dùng cơm chiều. Nói dứt lời, A Châu đứng dậy kéo tay A Bích cùng đi vào trong nhà. Sau độ nửa giờ thì thấy một tên tớ trai ra nói: Hai cô nương có lời, mời bốn vị đến Thính Vũ Cư dùng cơm chiều. Cô Ma Trí cảm ơn rồi nắm tay Đoàn Dự dẫn đi theo tên đầy tớ. Đường đi trải đá trứng ngỗng, quanh co độ mấy chục trượng, vòng qua mấy tòa giả sơn cùng mấy khu vườn thì đến bên bờ hồ. Dưới một gốc liễu có một chiếc thuyền nhỏ. Tên đầy tớ chỉ một căn nhà nho nhỏ ở giữa hồ, bốn mặt đều có cửa sổ. Nó nói: Ở bên kia. Cư Ma Trí, Đoàn Dự, Thôi Bách Tuyền, Quá Ngạn Chi, bốn người xuống thuyền để cho tên đầy tớ chèo qua. Chỉ giây lát đã tới. Đoàn Dự theo cầu thang đóng trên cây tùng trèo lên Thính Vũ Cư, thấy A Bích đã đứng sẵn chờ khách. Toàn thân nàng mặc áo dài màu xanh nhạt, bên cạnh là một nữ lang mặc áo lụa hồng xinh tươi mơn mởn, tuổi chừng 16-17. Nhìn Đoàn Dự tựa như cười mà không phải cười, nét mặt đầy vẻ khôn ngoan lanh lợi. Mặt A Bích thì thanh nhã tú lệ, còn người con gái kia khuôn mặt trái xoan, đôi mắt linh động, dễ làm người ta quyến luyến. Đoàn Dự tới gần liền ngửi tới mùi hương phảng phất quen thuộc. Chàng mỉm cười hỏi: A Châu tỷ tỷ, cô là một vị tiểu cô nương xinh đẹp như thế này, mà sao cải trang thành một bà lão lại giống đến vậy? Nữ lang này chính là A Châu. Nàng liếc mắt mỉm cười hỏi Đoàn Dự: Công tử phải cấu đầu lại tôi ba cái, chắc là bực mình lắm phải không? Đoàn Dự lắc đầu quầy quậy nói: Ba lại đó rất có ý nghĩa, có điều tôi đoán không được trúng lắm thôi. A Châu hỏi: Công tử đoán thế nào mà không trúng? Đoàn Dự đáp: Trước á, tôi đã đoán cô nương và A Bích cũng như nhau, đều là mỹ nhân hiếm có ở đời. Tôi đinh ninh là hai cô chẳng khác nhau mấy. Nào ngờ tới khi gặp mặt mới hay... A Châu cướp lời: phải chăng là tôi còn kém A Bích xa? Đồng thời A Bích cũng chen vào: công tử thấy chị ấy đẹp gấp 10 tôi, nhìn thấy phải giật mình chứ gì. Đoàn Dữ lắc đầu: trật hết rồi, tôi bây giờ mới hay trời xanh kia quả thật là tài tình, khiến cho người ta phục sát đất. Ông đã dốc tâm trí tạo nên một trang tuyệt sắc gia nhân là A Bích tỷ tỷ. Tưởng rằng bao nhiêu linh tú ở giang nam đã dùng hết nhẵn rồi, nào ngờ ông lại còn tạo thêm một vị A Châu tỷ tỷ nữa. Hai dung mạo khác nhau nhưng mỗi người đều có một vẻ ưa nhìn riêng. Tôi nghĩ mãi mà chưa tìm được câu nào để diễn tả được cái vẻ diễm lệ của hai cô đó. A Châu cười khúc khích: công tử này thật là mơ mép trơn như mỡ, đã tán dương một tràng dài lại còn bảo là không tìm được câu nào. A Bích mỉm cười quay sang nói với Cư Ma Trí và hai người Thôi Quá: bốn vị giá lâm tể sứ, chúng tôi đơn bạc chẳng có gì để thết, xin các vị tạm dùng ly rượu nhạt và mấy thứ món ăn ở địa phương giang nam có sẵn trong nhà thôi. Nói rồi mời bốn người vào bàn, còn nàng và A Châu ngồi bên dưới tiếp khách. Đoàn Dự thấy Thính Vũ Cư bốn mặt đều là nước, từ cửa sổ nhìn ra chung quanh mặt hồ khói sóng mờ mờ tới tận chân trời. Quay đầu nhìn lại thấy chén bát trên bàn đều là đồ sứ tinh xảo, trong bụng tấm tắc khen thầm. Một lát sau đầy tớ đem lên mấy món điểm tâm, riêng Cư Ma Trí có bốn đĩa đồ chay, kế đó mấy món nóng sốt như lăng xào tôm, lá sen nấu măng, thịt quay nấu anh đào, thịt gà hấp trà Long Tỉnh, món nào cũng thật là đặc biệt. Các món cá tôm đều nhồi cánh hoa, trái cây, càng thêm màu mè nhưng vẫn đượm mùi hương thiên nhiên. Món nào Đoàn Dự cũng gắp thử vài đũa, món nào cũng tươi ngon hợp khẩu, chàng tán dương luôn miệng: non sông gấm dốc thì phải có tuyệt thế giai nhân, không những thông minh lanh lợi mà còn thanh nhã khôn cùng để chế tạo những món ăn mỹ vị thành cao. A Châu hỏi: công tử thử đoán xem các món ăn đây do tiểu nữ làm hay là do A Bích làm? Bằng Dự đáp: món thịt quay anh đào, vịt ướp hoa mai, bánh dẻo bảy màu hẳn là do tỷ tỷ làm. Còn món canh măng nấu ngó sen, cá viên phỉ thúy thanh tân mượt mà kia chắc phải do tay A Bích tỷ tỷ rồi. A Châu vỗ tay cười nói: trời ơi, không ngờ thầy đồ gàn đoán đúng quá vậy. A Bích à, ngươi xem mình phải thưởng cho thầy cái gì đây? A Bích tủm tỉm cười đáp: Đoàn công tử sai bảo điều gì chúng ta sẽ hết sức tuân theo, chứ bọn kẻ ăn người ở như mình có gì mà thưởng. A Châu đáp: chao ơi, ngươi quả là lanh mồm lanh miệng, khéo nói cho vừa lòng người. Thảo nào ai ai cũng bảo ngươi tốt, còn ta thì chẳng ra gì ha. Băng Dữ cười: một bên á thùy mị ôn hòa, một bên hoạt bát lanh lợi, mỗi cô một giá riêng. A Bích tỷ tỷ, lúc ngồi thuyền tại hạ có được nghe tỷ tỷ gảy một khúc đàn bằng cây nhuyễn tiên, dư âm hãy còn vang vẳng bên tai, vậy dám cả gan xin tỷ tỷ cho nghe một khúc bằng nhạc khí thật. Được vậy thì dù ngày mai có bị vị hòa thượng này đốt thành tro cũng không uổng một đời. A Bích nhẹ nhàng đứng dậy nói: nếu như công tử không hiềm bẩn tay, tiểu nữ xin phô chút tài mọn để vui lòng quý khách. Nói xong nàng đi ra đằng sau bức bình phong lấy một chiếc dao cầm. A Bích ngồi ngay ngắn trên chiếc cẩm đôn, để cây đàn lên chiếc bàn nhỏ trước mặt, giơ tay vẫy Đoàn Dự cười nói: Đoàn công tử thử lại đây xem cây đàn của tôi là loại đàn gì. Đoàn Dự đi đến trước mặt nàng, thấy chiếc đàn đó so với tất quyền cầm thông thường thì ngắn hơn chừng một thước, nhưng lại có đến 9 dây, mỗi dây một màu. Liền ngẫm nghĩ rồi đáp: loại cửu quyền cầm này tại hạ mới nhìn thấy lần đầu đó. A Châu đi đến, giơ ngón tay bật vào một sợi dây, nghe tưng một tiếng thật to, thì ra dây này làm bằng kim loại. Đoàn Dự ấp úng: tỷ tỷ, đàn này... Mới nói đến đó, bỗng dưng chàng thấy dưới chân hụt hẫng, nhịn không nổi kêu ối một tiếng, thân hình rơi tọt ngay xuống, rớt vào vật gì mềm nhũn như bông. Đồng thời tai nghe tiếng kêu ối chết, hỏng rồi, liên tiếp tiếng người rơi xuống nước lõm bõm, rồi thấy thân hình bị ai đó kéo lên. Biến cố đó đã kỳ quái lại đột ngột. Chàng gượng ngồi dậy, thấy mình ở trong một con thuyền nhỏ. A Châu, A Bích ngồi hai đầu, tay cầm mái dầm đang ra sức chèo. Chàng quay đầu nhìn lại, thấy Cù Ma Trí, Tô Bách Tuyền, Quán Ngạn Chi ba người đang chới giới cố ngoi lên mặt nước. A Châu, A Bích chỉ chèo mấy cái, chiếc thuyền đã cách Tính Vũ Cư mấy trượng. Bỗng từ dưới nước một người ướt sũng giọt lên, chính là Cù Ma Trí. Y vừa lên được Tính Vũ Cư, lập tức giơ tay chặt đứt một cây gỗ, nghe dù một tiếng đã ném thẳng vào A Bích ngồi phía sau con thuyền. A Bích kêu lên: "Trời, Đoàn công tử hạ hợp xuống mau!" Đoàn Dự cùng hai cô gái cùng nằm mọc xuống, nửa cây cột gỗ vụt qua đầu, gió mạnh đến nỗi nghe rát cả cổ. A Châu khom người treo mạnh mấy cái, chiếc thuyền lại giọt lên thêm cả trượng. Bỗng dưng nghe tiếng ầm ầm, bình bình vang dội, con thuyền chao đảo nhấp nhô, nước tạt vào làm cho cả ba người đều ướt sũng. Đoàn Dự quay đầu lại, thấy Cù Ma Trí đã đánh dở một bên vách Thính Vũ Cư, tay cầm đôn đá đỉnh hương liên tiếp ném ra. A Bích nhắm chừng những vật nặng đó mà lách thuyền tránh né, còn A Châu vẫn cắm cúi chèo tới trước. Mỗi lần vung tay, chiếc thuyền con lại giọt xa thêm mấy thước. Tuy Cù Ma Trí vẫn liên tiếp ném theo, nhưng cự ly mỗi lúc một xa, xem ra y kình lực mạnh mẽ tới đâu cũng ném không tới. Hai cô gái liên tiếp chèo chúng. Đoàn Dự quay đầu lại nhìn quanh, thấy Thôi Bách Tuyền và Quá Ngạn Chi cũng đã bám được thang trèo trở lại lên Thính Vũ Cư. Chàng trong bụng mừng thầm, nhưng lại kêu chao ôi một tiếng. Thấy Cù Ma Trí vừa nhảy xuống một chiếc thuyền khác, A Châu kêu lên: "Trời, ác hòa thượng đuổi theo kìa!" Nàng gắng sức chèo luôn mấy cái, quay đầu nhìn lại, bỗng dưng bật cười ha hả, khiến Đoàn Dự cũng tò mò quay lại, thấy chiếc thuyền của Cù Ma Trí chạy vòng tròn trên mặt nước. Thì ra tuy y võ công cao cường nhưng lại chưa biết lái thuyền. Ba người tớ vào một cái, nhưng chẳng bao lâu thấy Cù Ma Trí đã hơi biết điều khiển, cố gắng chèo thuyền đuổi theo. A Bích tở dài: "Hey, nhà sư này quả là thông minh, việc gì cũng để ý một lát là làm được ngay à." A Châu nói: "Mình phải để y không mò ra được lối đi." Nàng chèo mấy cái, đưa con thuyền vào trong đám lá lăng tùm. Trong tái hồ có hàng ngàn hàng vạn lối mòn, chiếc thuyền nhỏ chỉ cần vòng qua mấy phút là đã chui tọt vào trong một con lạch nhỏ. Cù Ma Trí không thể nào đuổi theo được. Đoàn Dự nói: "Tiếc rằng quyệt đạo trên thân thể tôi chưa được giải, thành thử không thể chèo thuyền giúp hai vị tỷ tỷ được." A Bích an ủi: "Đoàn công tử chớ có lo, nhà sư kia không đuổi kịp đâu." Đoàn Dự nói: "Cơ quan trong Thính Vũ Cư kể cũng hay thật, có ai mà ngờ được chiếc thuyền lại nằm ngay dưới cái ghế tỷ tỷ đánh đàn chứ." A Bích mỉm cười: "Đúng vậy đó, khi tôi mời công tử lại xem đàn, A Châu tỷ tỷ búng vào sợi dây một tiếng làm hiệu, người ở bên ngoài nghe thấy mở cửa hầm ra, tất cả đều rơi xuống hết." Ba người cùng cười ha hả. A Bích vội bịt miệng lại nói: "Nè, đừng có để lão ác tăng nghe thấy." Bỗng nghe từ xa có tiếng dằn dặn vọng tới: "A Châu cô nương, A Bích cô nương, hai cô bơi thuyền trở lại mau. Băng Tăng đã là bạn với công tử Mộ Dung, có ly đầu lại làm khó dễ các cô." Chính là tiếng của Cù Ma Trí, giọng điệu dịu dàng thân thiết khiến người ta bất giác không tự chủ được nữa, muốn làm theo ý lão. A Châu bần tần nói: "Đại hòa thượng gọi chúng ta trở lại tất sẽ không gia hại đâu." Đoạn nàng dừng chèo không bơi nữa, trong lòng dường như có vẻ xao xuyến. A Bích cũng nói: "Vậy chúng ta quay lại thôi." Đoàn Dự nội công vô cùng hùng mạnh nên không bị thanh âm của Cù Ma Trí mê hoặc, chàng vội nói: "Lão biệt đó, tin thế nào mà được." Lại nghe giọng ôn hòa trìu mến của Cù Ma Trí chậm rãi lọt vào tai: "Hai vị tiểu cô nương, công tử nhà các cô đã về tới, cần gặp các cô ngay. Các cô mau mau bơi thuyền trở lại đi." A Châu đáp: "Vâng." Rồi lái thuyền quay đầu lại. Đoàn Dự nghĩ thầm: "Nếu quả công tử Mộ Dung trở về thì chính y lên tiếng gọi A Châu A Bích, hà tất phải mượn lão gọi hộ chứ? Đúng là lão dở phép thu hồn phách cực kỳ lợi hại ra đây. Chàng chợt nghĩ ra, giơ tay ra ngoài thuyền, hái mấy lá lăng trên mặt nước, do lại thành một cục nhét vào tay A Bích, sau đó lại bịt vào tay A Châu. A Châu vừa định thần, tất thanh kêu lên: "Cha ơi, nguy hiểm thật!" A Bích cũng kinh hoàng nói: "Cái gã hòa thượng đó biết phép nhiếp hồn, ta bị lão lung lạc mất rồi." A Châu quay đầu thuyền lại hết sức chèo, kêu lên: "A Bích à, chèo mau lên, mau lên!" Hai người ra sức chèo chiếc thuyền con đi sâu vào bãi lăng. Một hồi sau, tiếng gọi của Cưu Ma Trí nhỏ dần, sau cùng không còn nghe thấy nữa. Hoàng Dự ra hiệu cho hai cô gái bỏ lá lăng đang bịt lỗ tai ra. A Bích xoa ngực thở hắt ra nói: "Trời, sợ quá. A Châu tỉ tỉ à, mình phải làm sao bây giờ?" A Châu đáp: "Mình cứ lên đên trên mặt hồ này, đói thì bốc hồng lăng hoặc là móc nó sen lên mà ăn. Dù có ở đây 10 ngày hoặc nửa tháng cũng chẳng hề gì." A Bích mỉm cười nói: "Phương cách đó kể cũng hay, không biết ý Đoàn công tử ra sao?" Đoàn Dự vỗ tay cười đáp: "Phong cảnh trên hồ tại hạ hận không có bốn mắt mà ngắm, huống chi có hai cô làm bạn, ở đây ngao du 10 ngày thật sướng hơn là tiên đó." A Bích dẫu môi cười: "Mình đi về hướng đông nam thì dưới đó sông lạch thật nhiều, trừ bọn chài lưới địa phương ra không ai tìm được đường lối. Nếu như mình vào tới Bách Cúc Hồ, quyết nhiên gã hòa thượng kia không thể đuổi tới nơi được." Hai cô gái thư thả chèo thuyền, Hoàng Dự nằm nhìn lên những vì sao lấp lánh trên cao. Ngoài tiếng mái chèo khuấy nước và tiếng lá lăng chạm vào thành thuyền kêu lạc xoạc, thì bốn bề tĩnh mịch không một tiếng động. Gió mát trên mặt hồ như ướp mùi hoa thơm dịu dịu. Chàng nghĩ thầm: "Nếu cứ được như thế này mãi thì thật sướng biết bao." Chàng lại nghĩ: "A Châu A Bích, hai vị tỷ tỷ tốt bụng như vậy, xem ra Mộ Dung công tử cũng không phải là hạng người hung ác. Quyền Bi đại sư Chùa Thiếu Lâm và sư huynh của Quắc tiên sinh không biết bị ai giết ta. Ôi, trong nhà ta biết bao nhiêu tỳ nữ phục dịch, nhưng có ai sánh được với A Châu, A Bích hay vị tỷ tỷ đâu." Một lúc lâu sau, chàng đang nhắm mắt sắp thiêu thiêu ngủ, bỗng nghe A Bích cười khúc khích nói: "A Châu tỷ tỷ, lại đây." A Châu cũng hạ giọng hỏi nhỏ: "Gì đó?" A Bích dục: "Chị cứ lại đây rồi em nói cho nghe." A Châu gác mái dầm đi đến cuối thuyền ngồi xuống. A Bích ôm lấy vai nàng, ghé tai mỉm cười nói nhỏ: "Hai chị em mình làm cách nào cho khỏi mắc cỡ đây?" A Châu cười hỏi: "Chuyện gì?" A Bích nói: "Nói nhỏ thôi, bạn công tử đang ngủ chưa?" A Châu đáp: "Không biết nữa, ngươi thử hỏi xem." A Bích nói: "Hỏi không được. A Châu tỉ tỉ à, em muốn tiểu tiện." Hai người nói nhỏ như mũi kêu, nhưng Đoàn Dự nội công cực kỳ hùng hậu nên nghe rõ mồn một, nhưng chàng không dám động đậy, giả vờ ngáy nhẹ nhẹ để hai nàng khỏi thẹn. Chỉ nghe A Châu hạ giọng cười nói: "Đoàn công tử ngủ rồi, ngươi có việc đi tiểu đi." A Bích ngượng nghịu đáp: "Em không dám đâu, lỡ nửa chừng Đoàn công tử tỉnh dậy thì biết làm thế nào." A Châu nhịn không nổi cười rúc rích, vội vàng đưa tay bịt miệng nói nhỏ: "Có gì mà ngượng, ai chẳng phải đại tiểu tiện, có gì lạ đâu." A Bích cầm tay A Châu lắc lắc năn nỉ: "Chị ơi, nghĩ giúp em xem làm cách nào đây." A Châu đáp: "Để ta che cho ngươi, nếu như Đoàn công tử tỉnh dậy cũng không nhìn thấy được." A Bích nói: "Nhưng mà có tiếng động nghe chảy xuống nước, em..." A Châu cười đáp: "Vậy thì làm cách nào được bây giờ? Ngươi cứ đi đi, Đoàn công tử không nghe thấy đâu." A Bích nói: "Không được đâu, có người ở bên cạnh, em không đi được." A Châu đáp: "Không đi được thì càng tốt." A Bích bí quá, dường như muốn khóc, chỉ rên rỉ: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" A Châu lại cười khúc khích nói: "Cũng tại ngươi đó, ngươi không nói ra, ta cũng quên khuấy đi. Bây giờ ngươi nói tới nói lui, làm ta cũng mắc đi đại tiện quá. Thôi, đành tới phủ nhà mợ Dương, chỉ cách chừng nửa quãng chính à. Mình chèo tới đó đi, rồi đi ngoài luôn cũng được. A Bích nói, Dương Thái Thái không cho chúng mình léo hánh tới đâu, mà ấy dữ như chằn, không chừng vừa gặp đã cho mỗi đứa mấy cái bạt tay. A Châu đáp, có gì đâu mà sợ. Dương Thái Thái với Lão Thái Thái hay cãi nhau, nhưng bà lão này đã mất rồi. Ta với người bất quá chỉ là kẻ ăn người ở, mình có làm gì đâu mà bị tát tay. Mình len lén lên bờ hen, xong đi lại xuống thuyền, Thái Thái làm sao mà biết được. A Bích đáp, ừ, vậy cũng được. Nàng hơi trầm ngâm rồi bỗng nói, hay là mình kêu Đoàn công tử lên bờ đi ngoài luôn, nếu không anh ta tỉnh dậy cười mình thì thẹn chết. A Châu cười khẩy nói, sao người chăm sóc chàng kỹ quá vậy, không sợ công tử biết mà ghen sao? A Bích thở dài nói, những chuyện nhỏ nhặt công tử đâu có để tâm đến làm chi, mình chỉ là hai con tiểu a đầu, công tử có bao giờ nghĩ tới. A Châu nói, nhưng mà ta cứ nghĩ đến đó thì sao? A Bích muội tử à, ngươi tối ngày sáng đêm nghĩ tới công tử, việc gì phải giấu? A Bích thở hắt ra không trả lời. A Châu vỗ nhẹ lên vai nàng, nói nhỏ, ngươi vừa mắc tiểu tiện lại vừa nhớ đến công tử. Hai chuyện nói chung tức cười quá à. A Bích cũng cười khúc khích nói, chị cứ nói giỡn chẳng đâu vào đâu. A Châu quay trở lại đầu thuyền cầm máy chèo bơi tiếp. Hai cô gái bơi một hồi thì trời bắt đầu hửng sáng. Đoàn Dự nội công thâm hậu, huyệt đạo không bị bế lâu. Trước đây cứ độ vài giờ cô Ma Trí phải điểm từ mấy cái. Đến lúc này chàng cảm thấy nội tức bắt đầu thông, các huyệt bị điểm từ từ mở ra. Chàng dương vai ngồi dậy nói, tại hạ ngủ được một giấc dài, còn hai vị tỷ tỷ thật là mệt nhọc. Có một việc không tiện nói, xin hai vị đừng trách. Ta muốn đi tiểu tiện. Chàng nghĩ thầm, mình tự ý nói ra cho hai cô gái khỏi ngượng ngập. A Châu, A Bích, hai cô cùng bật cười. A Châu nói, cũng chẳng còn xa nữa, chúng ta sẽ đến nhà một người họ Dương, lúc đó công tử lên bờ cho thoải mái ha. Đoàn Dự đáp, thế thì tiện quá. A Châu bỗng dưng nghiêm mặt nói, có điều á, Dương Thái Thái tính tình rất là khó chịu, không cho đàn ông lạ lên nhà. Công tử lên bờ rồi lập tức quay trở lại thuyền ngay, đừng ở lại lâu cho khỏi phiền phức. Đoàn Dự đáp, được, tại hạ hiểu rồi. Chiếc thuyền đi tới một đặng liễu, xa xa nhìn thấy trên bờ hồ hoa trà rực rỡ phản chiếu xuống nước đỏ rực một vùng. Đoàn Dự buộc miệng khẽ reo lên một tiếng, ô kìa. A Châu hỏi, cái gì vậy? Đoàn Dự chỉ vào bụi hoa nói, đây là cây sơn trà ở nước đại lý chúng tôi, làm sao ở Thái Hồ cũng trồng được thứ điền trà này vậy? Nên biết rằng thứ sơn trà ở Vân Nam có danh tiếng hơn cả, nên người ta gọi là điền trà. Điền là tên thường gọi của Vân Nam. A Châu nói, đúng rồi, gia trang này có tên là Mạn Đà Sơn Trang, trồng toàn là hoa sơn trà. Đoàn Dự nghĩ thầm, sơn trà còn có tên là hoa Mạn Đà La, trang viện này lấy tên là Mạn Đà để xem có những loại danh chủng nào. A Châu khua mái chèo đưa con thuyền tới bên bờ nước với mấy cây sơn trà. Chàng đưa mắt nhìn qua, thấy trên bờ toàn những hoa trà đỏ trắng xen nhau, không có nhà cửa chi hết. Đoàn Dự sinh trưởng ở đại lý, hoa trà đối với chàng chẳng có chi là lạ. Chàng nghĩ thầm, nơi đây sơn trà tuy nhiều nhưng xem chừng chẳng có giai phẩm, có lẽ những loại quý trồng bên trong trang viện. A Châu ghé thuyền vào sát bờ, mỉm cười nói, Đoàn công tử, mình lên một lát rồi xuống ngay nha. Nàng nắm tay A Bích toan nhảy lên bờ. Bỗng nghe tiếng chân bước sột soạt trong đường hoa, rồi một ả tiểu hoàng áo xanh đi ra, trong tay cầm một bó hoa. Ả này nhìn thấy A Châu, A Bích vội chạy ra bờ hồ, tươi cười nói, A Châu, A Bích, các ngươi thật là lớn mật hen, dám lẻn tới đây. Phu nhân xuống lệnh lấy dao rạch ngang rạch dọc mặt hai đứa a đầu cho chúng nó hết còn đẹp như hoa như ngọc nữa đó. A Châu cười đáp, U Thảo tỉ tỉ nè, Thái Thái đi vắng rồi phải không? U Thảo liếc nhìn Đoàn Dự rồi quay sang nhìn A Châu, A Bích, cười nói, phu nhân còn bảo là hai con nhãi đó còn đem cả đàn ông đến Mạn Đà Sơn Trang, phải chặt luôn hai chân của gã đó. Nàng chưa dứt lời đã cười khúc khích. A Bích vuốt ngực nói: U Thảo tỷ tỷ à, đừng có dọa, chị nói thật hay nói chơi đó? A Châu cũng cười nói: Ngươi đừng có sợ, nếu như thái thái có nhà thì đời nào của ả dám cười cợt như vậy. U Thảo muội tử à, thái thái đi đâu vậy? U Thảo cười nói: Ôi trời, ngươi mấy tuổi mà đòi làm chị của ta, sao ngươi đoán được là phu nhân không có nhà? Rồi ả lại tở dài nói tiếp: Hai em A Châu A Bích à, mấy khi qua tới đây ta muốn hai đứa ở chơi vài ngày, có điều... Nói rồi nàng ta lắc đầu. A Bích nói: Bộ ta không muốn ở lại đây chơi với ngươi ít lâu hay sao? U Thảo nè, chừng nào ngươi sang chơi bên ta, ta sẽ tiếp chuyện ngươi 3 ngày 3 đêm, chịu không? Hai cô gái vừa nói vừa nhảy lên bờ. A Bích ghé tai U Thảo nói mấy câu, U Thảo cười rộ lên, liếc nhìn Đoàn Dự. A Bích mặt bỗng đỏ bừng. U Thảo một tay nắm A Châu, một tay nắm A Bích nói: Thôi mình vào nhà đi chứ. A Bích quay lại nói: Ban công tử à, xin công tử ở nơi đây chờ một lát, bọn muội vào rồi ra ngay. Bằng Dự đáp: Được rồi. Chàng nhìn theo ba cô A Hoàng dắt tay nhau cười cười nói đi vào đường qua. Bằng Dự lên bờ, nhìn quanh quốc không thấy ai, liền đi ra sau một cây to tiểu tiện. Chàng xuống thuyền ngồi một hồi, không biết làm gì, lại đứng lên nghĩ thầm: Mình thử xem nơi đây qua mạng Đà La có giống nào là hiếm lạ hay không. Thuận chân vừa đi vừa xem qua, chàng thấy ngoài sơn trà ra không còn một giống gì khác. Ngay cả những loại hoa dại thông thường như khiên ngưu, nguyệt nguyệt hồng, tường vi cũng không thấy. Sơn trà thì nhiều thật, nhưng toàn những thứ bình thường, không có giống nào quý cả. Chàng đi được độ 10 trượng mới thấy nhiều loại khá hơn, thỉnh thoảng cũng có một vài bụi xem ra không phải thứ xoàn. Có điều dung trồng không đúng cách nên nghĩ bụng: Trang diện này không đáng gọi là mạn đà sơn trang, bao nhiêu giống quý bị trồng hỏng kiểu cả. Đến đây chàng chợt nghĩ: Thôi mình quay lại đi thôi, kéo A Châu và A Bích trở lại không thấy lại nóng ruột. Đoàn Dự trở gót đi được mấy bước bỗng kêu lên: Thôi hỏng rồi. Thì ra chàng tản bộ trong rừng, chỉ mãi xem qua trà mà quên để ý đường đi nước bước. Bây giờ mới giật mình, tới đông một nẻo, tây một lối, không biết đâu là đường về. Quay trở lại chỗ buộc thuyền không phải dễ, đành nghĩ thầm: Thôi mình cứ lần ra bờ hồ sẽ hay, bất luận là chỗ nào. Thế nhưng chàng càng đi càng lạc lối, chung quanh toàn những cảnh chưa từng qua. Trong bụng quảng thầm, bất tình lình Bàn Dự nghe thấy găm dặn tiếng người nói chuyện, đúng là giọng A Châu. Chàng mừng quá nghĩ thầm: Thôi mình ở đây chờ nàng ta, đợi nói chuyện xong rồi cùng về một lượt. Giọng A Châu nói: Công tử vẫn mạnh khỏe, ăn uống cũng bình thường, 2 tháng nay công tử luyện môn đã cẩu bổng, chắc là định tỉ thí với các nhân vật cái bang đó. Bàn Dự nghĩ thầm: A Châu đang nói về mộ dung công tử, mình chẳng nên nghe lõm chuyện của người khác, nên đi xa xa một chút là hơn. Thế nhưng cũng chẳng nên đi quá xa, nếu không họ nói chuyện xong mình cũng không biết được. Giữa lúc đó bỗng nghe tiếng một cô gái thở dài. Tiếng thở dài này lọt vào tai Đoàn Dự, làm cho chàng bất giác toàn thân run bần bật, trái tim nhảy loạn lên, hai má nóng bừng bừng. Chàng tự hỏi thầm: Sao trên đời này lại có người mới thở dài đã nghe êm tai đến vậy? Rồi một giọng u buồn cất tiếng hỏi: Chuyến này chàng đi đâu? Bàn Dự mới nghe tiếng thở dài đã thấy choáng váng, giờ lại nghe nàng ta nói một câu, toàn thân chàng máu như sôi lên sùng sục, trong lòng vừa cay đắng vừa đau khổ, phần gì ngưỡng mộ, phần gì ghen tuông, nói sao cho hết. Chàng lẩm bẩm: Rõ ràng nàng hỏi chuyện Mộ Dung công tử, nàng đối với cả thân thiết đến vậy, nhớ mong là vậy. Mộ Dung công tử ơi, nhà ngươi sao mà may mắn đến vậy? Lại nghe A Châu đáp: Lúc công tử ra đi có nói là đến Lạc Dương có cả Đặng đại ca đi theo, xin cô nương cứ yên lòng. Người con gái kia chậm rãi nói: Hai đại thần kỹ đã cẩu bổng pháp và Hàng Long tập bát chưởng của cái bang là bí mật của họ, không truyền ra ngoài. Tàn phổ của bổng pháp và chưởng pháp kia trong Hoàng Thi Thủy Cát bên đó và Lan Hoàng Ngọc Động ở đây đều kiếm quyết không đầy đủ, phương pháp dẫn công hoàn toàn không có. Công tử nhà mi làm sao mà luyện được? A Châu đáp: công tử bảo rằng tâm pháp của Đa Cẩu Bổng Pháp cũng do con người sáng tạo nên, tại sao ta lại không nghĩ ra được? Có được bổng pháp rồi, mình suy nghĩ để thêm tâm pháp vào hẳn là không khó. Đoàn Dự nghĩ thầm: lời của Mộ Dung công tử quả là hữu lý, xem ra y không những thông minh mà còn đầy chí khí. Thế nhưng lại nghe người con gái kia thở dài một tiếng vừa nói: dẫu có sáng tác được đi chăng nữa cũng phải 10 năm 8 năm, chứ ngày một ngày hai làm sao mà xong được. Các ngươi có xem công tử luyện bổng pháp không? Có thấy chỗ nào khó khăn trì trệ không? A Châu đáp: bổng pháp này công tử đã luyện thành thục lắm rồi, từ đầu chí cuối tựa hồ nước chảy mây trôi. Cô gái kia thất thanh kêu lên một tiếng, nói: ôi, như vậy là hỏng rồi. Có thực chàng sửa bổng mau lẹ lắm không? A Châu đáp: dạ vâng. Có gì chưa được hay sao ạ? Người con gái kia nói: dĩ nhiên là sai rồi. Tuy ta không biết tâm pháp của Đả Cẩu Bổng Pháp, nhưng từ bổng pháp mà suy, có một số đường phải chậm, càng chậm càng hay. Có đường thì phải lúc nhanh lúc chậm, trong chậm có nhanh, trong nhanh có chậm. Không còn nghi ngờ gì nữa, chàng chỉ cố cho nhanh. Đến khi động thủ với người của cái bang, e rằng các ngươi có cách gì đưa tin được đến chỗ công tử không? A Châu ồ lên một tiếng, nói: ồ, bọn tiểu tỳ không biết công tử lúc này đang ở đâu, cũng không biết đã gặp các trưởng lão của cái bang hay chưa. Khi ra đi, công tử có nói là cái bang nghi quan cho chúng ta nhất mã phó bang chủ của họ. Công tử đến Lạc Dương sẽ phân trần một phen, chưa chắc đã phải động thủ. Nếu không thì công tử với Đặng đại ca, hai người làm sao địch được số đông? Chỉ ngại hai bên ngôn ngữ bất đồng, nói năng chưa kịp rõ ràng. A Bích hỏi lại: cô nương à, môn đã cậu bổng pháp, nếu đánh nhanh thì thật là không ổn hay sao? Thiếu nữ đáp: dĩ nhiên là không ổn rồi, còn thật giả gì nữa. Sao lúc chàng ra đi không đến đây gặp ta? Nàng ta vừa nói vừa dậm chân nhẹ nhẹ, tỏ ra bực bội, lại có vẻ lo lắng. Tiếng dậm chân quả là dịu dàng dễ nghe. Hoàng Dự rất lấy làm kỳ, chàng nghĩ thầm: ta ở Đại Lý nghe người ta nói đến cô Tô Mộ Dung là vừa sợ hãi vừa kính trọng, thế nhưng nghe cô nương này nói dường như võ nghệ của Mộ Dung công tử còn phải nhờ nàng chỉ điểm. Không lẽ một cô thiếu nữ nhỏ tuổi như vậy lại có bản lĩnh ghê gớm đến thế ư? Chàng còn đang nghĩ ngợi suốt thần, đầu đụng ngay vào một cành cây đưa ngang, buộc miệng kêu lên một tiếng, vội đưa tay lên bịt miệng thì đã không còn kịp nữa rồi. Cô gái kia hỏi: ai đó? Bằng Dự biết không còn trốn tránh được nữa, liền tăng hắn một tiếng từ sau bụi cây, nói: tại hạ Đoàn Dự mãi mê thưởng ngoạn kỳ qua dị thảo trong Quý Trang, vô tình lỡ bước tới đây, xin được thứ tội. Cô gái kia hỏi nhỏ: A Châu à, phải chăng đây là vị tướng công cùng tới đây với các ngươi? A Châu vội đáp: thưa phải à, xin cô nương đừng để tâm, chúng tôi đi ngay bây giờ. Thiếu nữ kia đáp: hãy khoan đã, ta muốn viết một phong thư cho chàng, dặn là nếu như bất đắc dĩ phải động thủ với người của cái bang thì nhất quyết chớ có dùng Đả Cẩu Bổng Pháp, chỉ nên dùng võ công của mình thôi, không thể nào gậy ông đập lưng ông được đâu. Các ngươi liệu cách mà đưa đến cho công tử? A Châu tỏ vẻ ngờ ngại đáp: cái đó thái thái từng dặn là. Thiếu nữ hỏi: sao, bọn mi chỉ nghe lời của phu nhân không nghe lời của ta à? Trong giọng nàng dường như có vẻ hơi giận. A Châu vội đáp: chỉ cần cô nương không để cho thái thái hay, tỳ tử dĩ nhiên là tuân lệnh, huống chi đây là vì công tử. Cô gái nói: hai đứa theo ta đến thư phòng để lấy thư. A Châu dường như hơi miễn cưỡng, một hồi sau mới đáp vâng. Bàn Dự từ khi nghe cô gái thở dài, về sau càng nghe nàng nói càng thấy mê man. Giờ thấy nàng toan trở gót về phòng, chàng nghĩ bụng: nàng đi rồi, e rằng không còn dịp nào được gặp mặt nàng nữa, thì thật là thắc mắc suốt đời. Ta đành mạo phạm, nhìn cho thấy mặt, rồi bị trách mắng gì cũng chịu. Chàng thu hết can đảm, nói: A Bích tỷ tỷ, cô ở lại đây với tôi được không vậy? Chàng vừa gọi vừa bước tới. Thiếu nữ nghe thấy chàng đi tới, vội la lên một tiếng "ô hay" rồi quay đi. Đoàn Dự ở trong bụi cây bước ra, chỉ thấy một nữ lang mặc áo tơ màu cánh sen đang nhìn lên những bông hoa. Thân hình mảnh dẻ, tóc dài buông xõa xuống lưng, chỉ buộc hờ bằng một dải lụa màu bạc. Đoàn Dự mới trông thấy bóng dáng sau lưng nàng. Bên mình như có khói mây vương tỏa, cốt cách ra vẻ thần tiên, dường như không phải người trần tục. Chàng liền phá dài nói: "Tại hạ Đoàn Dự, xin bái kiến cô nương." Cô gái dậm chân nhẹ nhẹ, phụng phịu nói: "A Châu, A Bích, các người thật là rắc rối. Ta có gặp mặt nam giới bên ngoài bao giờ đâu." Nói rồi nàng đi thẳng về phía trước, qua mấy khúc quanh đã quất vào trong bụi hoa mất rồi. A Bích nhìn Đoàn Dự mỉm cười nói: "Đoàn công tử, vị cô nương đây rất khó tính khó nết. Thôi, mình mau mau đi ra đi." A Châu cũng mỉm cười nói: "Mai nhờ có Đoàn công tử đến giải dây, không thì thế nào cũng bị Dương cô nương bắt đưa thư, rất là phiền phức. Hai cái mạng nhỏ xíu của chị em chúng tôi e là nguy mất." Đoàn Dự lật đật chạy ra, bị nữ lang nói mấy câu làm cục hứng, tưởng còn bị A Châu A Bích oán ghét nữa là khác, nào ngờ lại được cảm ơn, thật là ngoài dự tính. Chàng nhìn người con gái tuy đã đi xa, nhưng hình bóng vẫn còn vấn vương trước mắt, cảm thấy bâng khuâng, lại ngẩn ngơ nhìn theo bóng nàng lẫn sau những lùm hoa. A Bích giật nhẹ tay áo chàng, Đoàn Dự cũng không hay biết. A Châu cười nói: "Đoàn công tử à, thôi mình đi." Đoàn Dự chân như đóng đinh xuống đất, phải mất một chốc mới như choàng tỉnh. Chàng hỏi lại: "Mình phải đi ngay hay sao?" Chàng thấy A Châu A Bích đã cất bước đi trước, nên đành lẻo đẻo theo sau. Đi một bước lại ngoái đầu, quyến luyến mãi không thôi. Ba người về đến thuyền, A Châu và A Bích liền cầm mái dầm chào ngay. Đoàn Dự vẫn ngẩn ngơ nhìn những đóa hoa trà trên bờ. Chàng nghĩ bụng: "Đoàn Dự ta, nếu như vô phúc, sao lại được nghe cô nương đó thở dài một tiếng thỏ thẻ mấy câu, rồi lại được thấy phong thái thần tiên kia. Mà nếu như có phúc, sao đến mặt nàng cũng chưa được ngó qua." Chàng thấy những bụi hoa trà xa dần, trong lòng dâng lên một nỗi u hoài man mác. Bỗng ngay lúc đó, A Châu kêu lên một tiếng kinh hoàng: Thái về kia!" Đoàn Dự quay đầu, nhìn thấy trên mặt hồ một chiếc thuyền đang lướt tới như bay, trong chớp mắt đã đến gần. Trên đầu thuyền giá đầy các loại hoa sặc sỡ, đến gần mới thấy toàn là hoa trà. A Châu A Bích vội đứng dậy, khép nép cúi đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm cẩn. A Bích luôn tay ra hiệu cho Đoàn Dự, bảo chàng cũng đứng lên. Đoàn Dự mỉm cười, lắc đầu nói: "Bao giờ phu nhân bước ra đến đầu thuyền lên tiếng, ta sẽ đứng lên để tỏ lòng kính cẩn. Nam tử hán đại trượng phu, không thể quá khúm núm hạ mình như vậy." Bỗng từ trong khoái thuyền có tiếng đàn bà quát vọng ra: "Tên đàn ông nào dám to gan bén mảng tới mạng đà sơn trang đó, mi không biết bất luận cả đàn ông nào đã vào đây đều bị chặt chân hết hay sao?" Giọng nói trong trẻo dễ nghe nhưng cực kỳ oai nghiêm. Đoàn Dự đáp: "Tại hạ Đoàn Dự, trên đường lánh nạn đi ngang qua Quý Trang, thật không có ý đường đột chút nào, xin nghiêng mình tạ lỗi." Người đàn bà kia hỏi: "Ngươi họ Đoàn à?" Trong âm thanh có chiều ngạc nhiên. Đoàn Dự đáp: "Chính thế." Người kia lại nói tiếp: "A Châu A Bích, hai con nhãi kia đi quàng đi xuyên phải chăng? Thằng lõi Mộ Dung Phục điều hay không học, chỉ chuyên dở chuyện tầm phào." A Châu đáp: "Khải bẩm Thái Thái, tiểu tỳ bị địch nhân đuổi gắt quá nên phải chạy tới mạn đà sơn trang. Công tử tiểu tỳ ra đi rồi, việc tiểu tỳ đến đây công tử quả không biết tí gì." Người đàn bà trên thuyền cười khẩy: "Các người chỉ được cái dẻo mồm cãi lý là hay, không được đi đâu hết, mau theo ta." A Châu A Bích cùng đáp dạ, hai nàng liền chèo chiếc thuyền con đi theo đằng sau. Lúc này cách mạn đà sơn trang không xa mấy, nên chỉ chốc lát đã nhìn thấy bờ. Tiếng ngọc đeo loảng xoảng vang lên. Trong thuyền, thị nữ áo xanh xếp hàng đôi cầm trường kiếm đi ra. Lưỡi kiếm sáng loáng, ánh kiếm lập lòe tựa hoa bay. 18 người xếp thành hai hàng, kiếm giữ ngang hông, lưỡi chĩa lên trời. Sau khi họ đã an vị, từ trong khoang lại bước ra một vị nữ lang. Hoàng Dự vừa nhìn thấy tướng mạo nữ lang, nhịn không nổi kêu lên một tiếng thất thanh, mồm há hốc tưởng như đang nằm mộng. Thì ra người đàn bà đó mặc áo dài màu vàng nhạt, từ y phục cho đến đồ trang sức hệt như pho ngọc tượng trong thạch động bên nước Đại Lý. Có điều nữ lang này tuy xinh đẹp nhưng đã đứng tuổi, trạc độ tứ tuần. Còn pho tượng kia là một thiếu nữ chừng 18-19 tuổi. Hoàng Dự sau cơn kinh hoàng nhìn kỹ lại tướng mạo mỹ phụ kia, mới nhận ra là so với pho tượng ngọc thì mắt mũi miệng đều không bằng, mà cũng nhiều tuổi hơn, nên vẻ mặt dày dạn phong trần, nhưng cũng giống đến 5-6 phần 10. A Châu A Bích thấy Đoàn Dự cứ dương mắt nhìn phu nhân trừng trừng, có vẻ cực kỳ vô lễ, trong bụng kêu khổ liên hồi, liên tiếp ra hiệu bảo chàng quay đi nơi khác. Nhưng đôi mắt Đoàn Dự vẫn dán chặt vào mặt bà ta. Viên phu nhân liếc mắt nhìn Đoàn Dự nói: "Gã này vô lễ quá. Trước hết chặt chân gã, rồi mới móc mắt và cắt lưỡi." Một ả thị nữ khom lưng đáp: "Xin dân." Đoàn Dự thoát cả ruột, nghĩ thầm: "Giá như họ giết mình đi còn hơn. Đằng này họ chặt chân, móc mắt, cắt lưỡi, sống không sống được, chết chẳng chết cho. Tội gì đâu mà to vậy?" Đến bây giờ chàng mới thấy trong lòng sợ hãi, quay đầu lại nhìn A Châu, A Bích, thì thấy hai cô mặt xám như gà cắt tiết, người đứng đờ ra như tượng gỗ. Dân phu nhân lên bờ rồi, trên thuyền lại đi ra thêm hai tên thị nữ áo xanh nữa, kéo theo sau hai người đàn ông mặt mày ủ rũ, tay bị xích sắt khóa chặt. Một người mi thanh mục tú, trông ra dáng con nhà giàu có, còn một người Đoàn Dự nhận ra là một đệ tử phái Vô Lượng, tên là Đường Quang Hùng. Đoàn Dự lạ quá: "Tên này ở tận Đại Lý, sao lại bị Dương phu nhân bắt đem tới Giang Nam làm gì?" Bỗng nghe Dương phu nhân quay sang hỏi Đường Quang Hùng: "Rõ ràng mi là người nước Đại Lý, sao không chịu nhận đi?" Đường Quang Hùng đáp: "Tại hạ ở Vân Nam, quê quán không thuộc về nước Đại Lý." Dương phu nhân lại hỏi: "Thế quê mi cách Đại Lý bao xa?" Đường Quang Hùng đáp: "Hơn 400 dặm. Dương phu nhân nói: "Chưa tới 500 dặm thì cũng coi như người Đại Lý rồi. Đem y chung sống với gốc mạng Đà La để bón cho cây." Đường Quang Hùng hoảng hốt kêu lên: "Nhưng tại hạ phạm tội gì mới được chứ? Nếu không rõ thì chết cũng không nhắm mắt." Dương phu nhân cười khẩy: "Cứ là người Đại Lý hoặc người họ Đoàn mà gặp ta là bị chôn sống, chỉ có như vậy thôi. Mi đến Tô Châu làm chi? Đã dám đến Tô Châu lại dám mở mồm nói giọng Đại Lý, bà La Bồ Lô này quán rượu là sao? Tuy mi không phải ở Đại Lý, nhưng là người lân cận nước Đại Lý thì cũng thi hành một luật." Đoàn Dự nghĩ thầm: "Ôi trời ơi, phải chăng mụ ta tính nói xỏ mình? Ta chẳng cần chờ mụ nói, cứ nhận trước đi cho rồi." Chàng bèn lớn tiếng nói: "Ta là người nước Đại Lý, lại chính trong họ Đoàn, người muốn chôn sống ta thì hạ thủ ngay đi." Dương phu nhân lạnh lùng đáp: "Người đã báo danh rồi hả? Tên là Đoàn Dự chứ gì? Được lắm, người họ Đoàn nước Đại Lý đâu có được chết dễ dàng như vậy chứ." Phu nhân giãy tay một cái, tên thị nữ lôi ngay Đường Quang Hùng đi. Không biết y bị điểm huyệt hay bị trọng thương mà không thấy kháng cự chút nào, chỉ kêu ầm lên: "Thế gian sao lại có cái luật lệ kỳ vậy? Mấy trăm vạn người nước Đại Lý, liệu mụ có giết hết được hay không?" Thế nhưng y bị kéo vào trong rừng hoa, mỗi lúc một xa, tiếng kêu cũng nhỏ dần. Dương phu nhân nghiêng đầu đi một chút, nhìn chàng thanh niên mày thanh mắt sáng, hỏi: "Mi có điều chi muốn nói nữa không?" Chàng thanh niên vội quỳ rạp xuống đất, dập đầu lạy luôn mấy cái, nói: "Gia phụ làm quan tại triều, dưới gối chỉ có mình tiểu nhân là con, xin phu nhân tha mạng cho. Dù phu nhân muốn điều chi, gia phụ cũng nhất định dâng theo." Dương phu nhân lạnh lùng đáp: "Cha mi làm quan lớn trong triều, lẽ nào ta không biết? Người muốn sống cũng chẳng khó gì. Hôm nay về nhà giết vợ đi, rồi sáng mai làm cho đủ nghi lễ mà cưới miêu thị, kẻ tư tình với mi. Mi có bằng lòng không?" Chàng thanh niên ấp úng: "Về việc đang tay giết vợ, tiểu nhân không dám làm. Còn việc môi lái cưới xin đàng hoàng để lấy miêu thị thì trong tân tiểu nhân nhất định không chịu. Không phải là tiểu nhân... Y chưa dứt lời, phu nhân đã ra lệnh: đem chung sống đi. Tên thị nữ đang dắt y chỉ dâng một tiếng rồi lôi sệt đi. Chàng thanh niên sợ run bắn người, vội nói: tiểu nhân xin tuân mệnh. Nhưng phu nhân nói: tiểu thuế, mi áp giải gã về thành Cô Tô, phải chính mắt nhìn thấy gã ra tay giết vợ, cùng niêu cô nương thành thân, rồi hãy về đây phục mệnh. Tiểu thuế đáp lời: dạ. Ả lôi gã công tử kia lên bờ, đi về bến đò, xuống một con thuyền nhỏ. Gã kia vẫn năn nỉ: xin phu nhân mở lượng từ bi, vợ chồng tiểu nhân không tù công quán, phu nhân lại không quen biết miêu cô nương, tiểu nhân cũng chưa từng quen biết phu nhân, hà tất phu nhân bắt tiểu nhân giết vợ để lấy người khác làm chi? Từ nay tiểu nhân quyết không dám làm điều gì đắc tội nữa. Nhưng phu nhân nói: mi đã có vợ rồi, sao còn đi dùng lời ngon ngọt để tán tỉnh các cô gái khác? Ta không biết thì thôi, một khi đã biết, ta đều xử theo đường lối này. Giả lại mi có phải mới phạm lần đầu đâu, còn quán trách nổi gì? Tiểu thuyết, vụ này là vụ thứ mấy rồi? Tiểu thuyết đáp: những chỗ tiểu tỳ nghe ở Thường Thuộc, Đan Dương, Vô Tích, Gia Hưng, cả thảy 7 vụ. Còn những vụ ở chỗ khác thì phu nhân hỏi Tiểu Lan, Tiểu Thi sẽ rõ. Gã công tử kia nghe cô ta liệt kê ra như thế, bủn rủn cả người, luôn miệng kêu than. Tiểu thuyết quạt mái chèo, bơi thuyền đi luôn. Đoàn dự thấy Dương phu nhân hành động cực kỳ ngang ngược, không đếm xỉa đến lý lẽ, thì miệng há hốc ra đứng chết trên. Trong bụng chỉ nghĩ được 4 chữ: lý nào lại thế? Tự nhiên lại buộc miệng: lý nào lại như vậy? Lý nào lại như vậy? Nhưng phu nhân hừ một tiếng rồi nói: trên đời chẳng có việc gì mà ta phải đợi có lý mới làm. Đoàn dự vừa thất vọng lại vừa khó chịu. Chàng nhớ lại bữa trước vào Thạch Động Núi Vô Lượng được thấy pho tượng thần tiên, liền xiết bao ngưỡng mộ. Bây giờ con người trước mắt tuy hình dáng tương tự, nhưng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành vi lại chẳng khác gì yêu ma quỷ quái. Các bạn thân mến, trước hành động cực kỳ ngang ngược, Đoàn Dự buộc miệng phê phán, Vương phu nhân sẽ xử trí Đoàn Dự như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện đêm mai.